Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang vội chạy đến, cô thật sự bái phục anh, chỉ để tìm TH. ITH, ấy mấy ông già mà anh cũng làm quá mức như vậy. Đã nói là đừng vào, cậu không nghe, một hai phải tiến vào. Tôi cho cậu lá bùa bảo mệnh cũng không biết dùng. Không phải trước khi đi tôi đã nói với cậu rồi sao? Kỳ Giao Quang vừa than trách vừa thở dài, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp trai, thậm chí còn nhiều hơn vài phần bệnh mỹ nhân Mỹ của Phó Duật Từ. Bỏ đi, người đẹp liền không sai, ai bảo cô còn có thuộc tính nhan khống đâu, vẫn là nhận mệnh tìm cách kéo anh ra khỏi quỷ vực thôi. Còn những lão nhân kia. Kỳ Giao Quang phất phất tay, hướng về một nữ quỷ đang đứng trong bóng tối nói. Phiền phức cô giúp dọn dẹp một chút. Vâng, nữ quỷ đứng trong chỗ tối lúng ta lúng túng đáp. Ra khỏi quỷ vực, Kỳ Giao Quang đưa Phó Duật Từ vào phòng nghỉ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thấy anh không bị gì nghiêm trọng, cô mới yên tâm. Sắp xếp ổn thỏa cho Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang ra cửa, bắt đầu xử lý sự tình của mấy lão nhân này. Nhìn lão nhân cuối cùng ngày hôm nay đã chết, cô quay sang nhìn quỷ nữ đang đứng im lặng, hỏi. Bây giờ cô có thể yên tâm đi đầu thai rồi chứ? Nữ quỷ gật gật đầu. Nữ quỷ lúc đầu nhìn thấy Kỳ Giao Quang xuất hiện ở nơi này, còn tưởng rằng Kỳ Giao Quang là người của huyền môn được mời đến để thu cô ta. Nhưng không ngờ, Kỳ Giao Quang căn bản không có ý định can thiệp vào chuyện cô ta đang làm. Có thể đưa TH trở về là được rồi. Cũng coi như là có cái công đạo cho người nhà những người này và dư luận, bằng không sống không thấy người. Vô duyên vô cớ biến mất ở bệnh viện thì thật sự rất khó tìm lý do hợp lý để giải thích cho chuyện này mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Kỳ Giao Quang liếc qua thi thể của nhóm lão nhân, đám người này đã làm quá nhiều chuyện xấu. Không đáng tiếc. Kỳ thật, cô không gì. Bọn họ cũng không sống được bao lâu nữa. Kỳ Giao Quang nói, mà nữ gật đầu, ánh mắt chất chứa bi thương. Tôi biết, nhưng tôi thật sự không thể nhịn được. Nữ quỷ vậy mà cũng có thể khóc như một người bình thường. Chỉ có điều rơi ra từ đôi mắt đó không phải chỉ là nước mắt mà còn là M-A-U. Cuối cùng, cô đã có thể báo thù cho chính mình. Có thể tự tay kéo kẻ thù xuống địa ngục. Cách chương.